Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, phần 435. Chương 435 chương hồi 435 một giọt huyết liền đổi lấy nơi này, thần linh, hoặc là nói nguyên khí chi. Linh hữu nghị cùng yêu thích, Nghiêm Mặc cảm thấy này bút mua bán đặc biệt có lời, liên quan đi ở phía trước hậu sư cùng hậu nữ. Thôn Vu cũng cảm giác được này phân bất đồng, hậu sư quay đầu lại. Đại Vu, ngài có cảm thấy hay không hôm nay đường núi đặc biệt hào tẩu? Hậu nữ không nói chuyện, lại quay đầu nhìn về phía rừng ở mặt sau Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc nhanh hơn bước chân. Muốn tới sao? Liền ở phía trước, thấy không có. Hậu sư duỗi tay chỉ về phía trước phương, Nghiêm Mặc không có nhìn đến phòng ốc. Lại thấy được một đổ giống như tổ ong giống nhau. Tràn đầy lỗ thủng nham thạch vách đá, còn không có tiếp cận nham thạch vách đá. Bọn họ đã bị người phát hiện, hậu nữ Đại Vu. Cửa thôn trông coi người nhìn đến hậu nữ thế nhưng phi thường kinh hỉ dường như. Ngài như thế nào tới? Mau, cùng ta tới. Chúng ta Đại Vu đang muốn đi tìm ngài đâu? Nga, nham chân Đại Vu tìm ta chuyện gì? Ngài đi liền biết, vị này chính là. Cửa thôn trông coi hai gã hòa quả thôn dân ở nhìn đến Nghiêm Mặc ánh mắt đầu tiên liền đặc biệt. Để ý hắn, người này vừa thấy liền cùng phụ cận người bất đồng, Nghiêm Mặc đối hai người mỉm cười gật đầu. Hắn phát hiện nơi này không có gì mùi hôi thối truyền ra. Nhưng hai gã thôn dân trên mặt rõ ràng mang theo yêu sắc cùng nôn nóng cảm, đối mặt này trương gương. Mặt tươi cười, hai gã thôn dân khẩn trương thần kinh mạc danh buông lỏng. Theo bản năng cũng hồi lấy tươi cười, trước mang ta đi thấy các ngươi Đại Vu. Hậu nữ không có công. Đạo Nghiêm Mặc thân phận, hướng về phía hai thôn hữu hảo quan hệ. Lại là hậu nữ Đại Vu cùng chiến sĩ hậu sư tự mình mang đến người. Hai thôn dân không có ngăn cản Nghiêm Mặc đi theo vào thôn. Bọn họ đối tên này thiếu niên rất có hảo cảm. Đệ nhất cảm giác liền cảm thấy đối phương không giống người xấu, Nghiêm Mặc cảm thấy rất có ý tứ. Bởi vì phía trước đại cổ năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể. Hắn nhất thời tiêu hóa không xong. Vừa rồi liền hơi chút sử dụng một chút hồn lực. Thông qua tươi cười cùng đôi mắt truyền đạt hữu hảo ý tứ. Mà hiệu quả thoạt nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm. Vách đá hai bên có cầu thang có thể leo lên đi. Vách đá cũng giống cầu thang giống nhau một tầng tầng lui về phía sau. Nhất phía dưới nhất khoan. Trên cùng nhất hẹp, Nghiêm Mặc bước lên vách đá liền nghe được thuộc về người bệnh thống khổ tiếng. Rên rỉ, cũng nghe thấy được mơ hồ xú vị, một thôn dân mang theo bọn họ thẳng thượng đỉnh tầng. Đỉnh tầng chỉ có một nhai động, Đại Vu. Thôn trưởng, hậu nữ Đại Vu tới, cái gì? Hậu nữ Đại Vu tới. Thật tốt quá, mau tiến vào. Bên trong truyền đến bức thiết vui sướng thanh, trong động tương đối ám. Mấy người đi vào đi trước thích ứng một chút ánh sáng, Nghiêm Mặc hai mắt thị lực có thêm thành. Một khi thích ứng ánh sáng sau liền đem nhai trong động xem đến rõ ràng, cái này nhai động trọng đại. Bên trong đãi thật nhiều nhìn như 10 tuổi dưới tiểu hài tử cùng mang thai phụ nữ. Trừ cái này ra, còn có vài tên thoạt nhìn như là địa vị so cao nam tử, hỏa quả thôn nham chân thôn Vu trên đầu cũng. Cắm lông chim, bất quá nhan sắc là màu đỏ. Trong tay hắn còn cầm một cây thân trượng vì mộc, đầu trượng vì cốt quải trượng, Nghiêm Mặc ánh mắt rừng ở trên vách động treo đại bài thon dài màu đỏ. Quả khô thượng, kinh hỉ tới ngoài dự đoán. Hắn tối hôm qua mới vừa phát hiện khoai tây. Hôm nay liền hư hư thực thực phát hiện ớt cay. Trách không được kêu hòa quả thôn. Đối với không thường ăn người, loại này mỏng ra ớt cay đỏ ăn đến trong miệng nhưng còn không phải là như hỏa thiêu hỏa liệu giống. Nhau cảm giác, Nghiêm Mặc thiếu chút nữa kìm nén không được trong lòng vui sướng. Hắn xem như vô cay không vui người. Tới rồi thế giới này mau 9 năm. Mỗi ngày ăn những cái đó không mang theo cay đồ ăn. Đặc biệt là không bao giờ dùng vì đói khát lo lắng về sau. Đối cay vị kia thật là ngày ngày tư. Hàng đêm tưởng, tuy rằng ma ớt, sinh khương, thù du chờ gia vị cũng mang cay vị. Nhưng ớt cay cay vị là độc nhất vô nhị. Cũng là mặt khác bất luận cái gì gia vị đều không thể thay thế. Nói đến, vô luận là ớt cay, vẫn là ma ớt, sinh khương cùng thù du đều là tương đối thường dùng thảo dược. Đặc biệt thù du, nó lá cây liền có thể trị liệu bệnh dịch tả. Đáng tiếc trên người hắn thù du diệp không nhiều lắm. Nếu nguyên chiến hoặc là sẽ khống mộc người ở, còn có thể dục sinh một ít. Nghiêm mặc buộc chính mình đem chính mình ánh mắt từ trên tường treo ớt khô thượng xả hôi, nhìn về phía bên trong người, nham chân thôn vu tuổi so hậu nữ đại. Nhưng giống như hòa quả thôn thôn trưởng người lại thập phần tuổi trẻ. Nhìn dáng vẻ mới 20 tả hữu. Nghiêm mặc hoài nghi hắn thực tế tuổi khả năng càng tiểu, hậu sư nhìn đến vị kia tuổi trẻ thôn trưởng. Kinh ngạc mà kêu, ngươi như thế nào biến thành thôn trưởng? Phụ thân ngươi đâu? Kia tuổi trẻ thôn trưởng còn không có trả lời, hậu nữ đại vu. Ngươi như thế nào có rảnh tự mình lại đây? Có phải hay không các ngươi thôn bệnh tình giải quyết? Ngài tìm được rồi cái gì hữu hiệu dược thảo sao? Nhằm chân đại vu một bên hỏi một bên liền từ bên trong bước nhanh đi ra, vị kia tuổi trẻ thôn trưởng mang theo thống khổ bi thương thần sắc theo sau đuổi kịp, hậu nữ thôn vu bỗng dưng nghĩ tới. Cái gì? Chẳng lẽ nham thôn trưởng hắn? Nham chân thôn vu ai thán gật đầu. Tuổi trẻ thôn trưởng bi sắc càng tăng lên, hậu nữ thôn vu đồng dạng bi thống. Chính là có lẽ trong khoảng thời gian này chết người quá nhiều. Trái tim đã sớm đau đến chết lặng. Lúc này đột nhiên biết một cái người quen liền như vậy không có. Kia cổ đau xót còn không có dâng lên đã bị mặt khác càng chuyện quan trọng áp xuống, hậu nữ trong miệng nhắc mãi vài câu, như là nào đó hiến tế ngữ. Lúc sau, hắn rung lên thần sắc nói, nham chân đại vu, nham tê thôn trưởng, trước đừng khổ sở, có chuyện tốt nói cho các ngươi. Thác tổ tiên chi linh phúc, ta thôn tới một vị chân chính thần sử, hiện tại chúng ta thôn người bệnh tình phần lớn đều khống chế được. Từ ngày hôm qua buổi chiều cho tới hôm nay buổi sáng, một người cũng chưa chết, thần sử. Nhằm chân thôn vù ánh mắt chuyển rời đến duy nhất người xa lạ trên mặt, thật tốt quá. Các ngươi có cái gì hảo biện pháp chữa bệnh? Nhanh lên nói cho ta. So với trầm ổn thôn vu, kia tuổi trẻ thôn trưởng kích động đến nhiều. Một chút liền vọt đi lên, bắt lấy hậu nữ tay liền kêu. Em gái bị bệnh, nàng còn hoài hài tử. Hậu nữ đại vu, cầu xin ngài, giúp chúng ta. Nham tê, hậu sư, nham chân cùng hậu nữ hai vị thôn vu quát lớn thanh đồng thời vang lên, nham chân thôn vu muốn tiến. Lên muốn kéo ra nham tê, rồi sau đó nữ quát lớn hậu sư là bởi vì hắn thực thô lỗ mà đẩy ra nham tê, nghiêm mặc tạm thời thành. Người đứng xem, có tiểu hài tử lắc lư mà hoảng đến trước mặt hắn. Ngẩng đầu tò mò mà xem hắn, nghiêm mặc xoa xoa tiểu hài tử đầu. Tì tay từ hầu bao bắt hai quả sơn cha đưa cho hắn, tuổi trẻ nham tê thôn trưởng nhìn đến kia tiểu hài tử, bất chấp cùng hậu sư giang thượng, vội vàng xông tới một phen đem hắn bế lên, nôn nóng mà trách mắng. Em trai, ngươi làm gì đâu? Không phải làm ngươi đãi ở phía sau không cần ra tới sao? Tiểu hài tử bẹp miệng, nho nhỏ bàn tay nâng lên, đem trong tay hồng trái cây cử cho hắn xem. Xem, ca ca, cấp nham tê lúc này mới con mắt nhìn về phía nghiêm mặc. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi là, hậu nữ thôn vu vượt trước một bước. Vị này chính là ta nói thần sử đại nhân, nham tê. Nham chân thôn vu, ngoặc kép. Nghiêm mặc có điểm muốn cười, đừng nhìn thế giới này người cực kỳ mê tín, nhưng là đột nhiên toát ra tới một cái thiếu niên được xưng là thần sử. Thay đổi hắn, đại khái liền tính không mặt ngoài châm chọc, trong lòng cũng sẽ chửi thầm vài câu. Nham tê cùng nham chân thôn vu thái độ đã tính không tồi. Ít nhất không giáp mặt cười nhạo ra tới, nham chân thôn vu sắc mặt quái dị mà cùng hậu nữ thôn vu xác nhận. Vị này chính là thần sử, bàn A thần thần sử, vô giác tộc, này ngữ khí tựa như hắn nhìn đến một con viên hầu đối nhân loại nói nó là thần chi tử giống. Nhau, hậu nữ thôn vu ý bảo nham chân thôn vu cùng hắn đến một bên nói chuyện. Hai người một trận nói nhỏ, nghiêm mặc thi triển hồn lực. Toàn bộ hành trình nghe được rõ ràng, kia nham tê thôn trưởng còn ở đánh giá hắn. Thậm chí còn hỏi hậu sư một câu. Này tiểu hài tử thật là thần sử. Hậu sư tuy rằng cũng bán tín bán nghi, nhưng Nghiêm Mặc từ ngày hôm qua đến bây giờ làm mỗi một sự kiện, hắn cơ hồ đều xem ở trong mắt. Hắn không biết thiếu niên này có phải hay không thần sử, nhưng hắn biết người này không giống nhau. Chúng ta tổng sẽ không mang một cái kẻ lừa đảo lừa gạt các ngươi đi. Ngươi nói em gái cũng sinh bệnh. Hậu sư tựa hồ cùng Nham Tê rất quen thuộc, ngữ khí thực tùy ý. Nham Tê lo âu gật đầu, xuất hiện bệnh trạng mấy ngày rồi? 2 ngày, Nham Tê nói xong ngẩng đầu, mới phát hiện hỏi chuyện người là Nghiêm Mặc, mang ta đi nhìn xem nàng. Nàng không ở nơi này đi. Nghiêm Mặc chỉ dùng ánh mắt lưu một vòng, liền đại khái có thể xác định nơi này người cơ bản đều còn khỏe mạnh, nàng ở tầng thứ 3. 2 ngày này mới vừa nhiễm bệnh đều ở nơi đó. Nham Tê ngữ khí rất thống khổ. Hắn là thôn trưởng, chính là hắn thê tử sinh bệnh, cũng đến cùng mặt khác người bệnh giống nhau bị cách ly. Hắn liền đi xem nàng đều bị cấm, đi thôi. Nghiêm Mặc từ từ. Nham Chân thôn vu, Nham Chân thôn vu, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Hắn thật sự có thể cứu trợ những cái đó người bị bệnh. Hậu nữ, trước sơn thôn, vĩ đại thần chiến sĩ. Cầu xin ngài cứu cứu chúng ta tộc nhân đi. Trước sơn thôn thôn trưởng cùng thôn vu đi đầu. Còn sống thôn dân toàn bộ đều đối Nguyên Chiến quỳ xuống, Nguyên Chiến đi chân trần đứng thẳng, vững như bàn thạch, tay ấn bên hông mặc sát, sát khí từ từ, tuy không có mang vương miện, phía sau cũng không có thuộc hạ vì hắn phất cờ hò reo, nhưng thuộc về vương giả uy uy khí tượng đã cụ thành, đối với thôn dân khẩn cầu. Nguyên đại thủ lĩnh chỉ nhướng mày, này đó Tây Đại Lục dân bản xứ đang nói cái gì? Lão nhân hách suy đoán, thủ lĩnh, ta cảm thấy bọn họ khả năng sợ hãi ngài giết bọn họ, Nguyên Chiến không đi quản những cái đó đối. Hắn đau khổ cầu xin các thôn dân, ngược lại đối hách nói, ta cho ngươi một cây tư tế đại nhân đầu tóc, ngươi giúp ta xem hắn hiện tại đang làm gì, tốt nhất có thể thấy rõ hắn chung quanh hoàn cảnh, lão nhân hách cúi đầu. Đúng vậy, Nguyên Chiến phất tay làm ra một đống làm đầu gỗ. Ngón tay bắn ra, làm củi gỗ không điểm tự cháy. Ánh lửa hừng hực bốc cháy lên, trước sơn thôn thôn dân. Chúng tổ tiên ở thượng. Bọn họ đây là tận mắt nhìn thấy đến thần buông xuống sao? Kỳ thật phía trước Nguyên Chiến dùng nho nhỏ thổ cầu đem mấy chục căn mộc mâu toàn bộ đánh cho dập nát, lại đem bọn họ toàn bộ vùi vào trong đất nửa thanh. Chờ bọn họ sợ hãi đến không được kêu thảm thiết, lại thực tùy ý mà đem bọn họ từ hố ném ra sau. Bọn họ liền hoài nghi người này là thần linh giáng thế, hữu giác tộc thần điện các đại nhân từng nói. Qua vĩ đại duy nhất thần bàn A thần bên người có 12 danh tối cao thần chiến sĩ. Mỗi một người tối cao thần chiến sĩ lại xuất lĩnh vô số thần chiến sĩ. Mà hữu giác tộc tổ tiên chính là một vị tối cao thần chiến sĩ huyết mạch này đó thần chiến sĩ đều. Không ngoại lệ tất cả đều có giống thần giống nhau năng lực. Bọn họ có thể thao tác phong, có thể thao tác thực vật, có thể, tóm lại, bọn họ có bản A thần ban cho các loại năng lực tới cao thần chiến sĩ đương nhiên lợi hại hơn. Bản A thần còn làm cho bọn họ thay phiên tư cương vị công tác hộ thế giới này. Mỗi năm một vị, đông xuân luân phiên ngày đổi mới, giống trước mặt nam tử cao lớn giống nhau thân cụ nhiều loại năng lực, tại Tiên Sơn thôn người xem ra, khẳng định là tối cao thần chiến sĩ, không thể nghi ngờ. Đúng rồi, năm nay là vị nào tối cao thần chiến sĩ phụ trách bảo hộ thế gian? Trước Sơn thôn vu lặng lẽ niệm ra vị này tối cao thần chiến sĩ tên. Qua tát tuy rằng không rõ vì cái gì tối cao thần chiến sĩ sẽ buông xuống thế gian, nhưng cũng hứa chính là bọn họ đại vu cầu nguyện hữu dụng đâu. Hoặc là thần điện thị thần nhóm thu bọn họ cung phụng. Mời tới chân thần. Trước sơn thôn thôn vu cùng thôn trưởng nhìn đến kia nhỏ gầy lão nhân ngồi xếp bằng ở đống lửa biên. Hai mắt đột nhiên trở nên đen nhánh. Càng là tin tưởng vững chắc này hai người bất phàm, qua tát đại nhân. Thần chiến sĩ đại nhân. Cứu cứu chúng ta đi. Cầu xin ngài. Cứu cứu chúng ta tộc nhân đi. Trước sơn thôn dân bang bang dập đầu. Đầu đập vỡ cũng chưa lên, đáng tiếc Nguyên Chiến căn bản nghe không hiểu những người này đang nói. Cái gì? Hắn vội vã muốn tìm được Nghiêm Mặc. xem những người này cùng dập đầu trùng dường như, lập tức không kiên nhẫn mà quát, đủ rồi, ta sẽ không giết các ngươi, đừng khái. Trước sơn thôn dân đồng dạng nghe không hiểu Nguyên Chiến nói, nhưng bọn hắn có thể nhìn ra tới thần chiến sĩ ở phát hỏa. Cái này bọn họ dập đầu khái đến càng hung, trước sơn thôn dân không phải không có tâm huyết, cũng không phải thích dập đầu. Nhưng phía trước trải qua làm cho bọn họ biết, bọn họ toàn thôn thêm ở bên nhau vũ lực đều không nhất định có thể để đến quá người ta một cây tay. Nhỏ chỉ, ở thực lực kém như thế cách xa, lại là toàn thôn bị đáng sợ quái bệnh xâm nhập là lúc. Bọn họ tuy rằng thật sâu sợ hãi Nguyên Chiến, nhưng lại không tự chủ được mà đem hy vọng ký thác tới rồi tên này có thần giống nhau năng lực. Cường giả trên người, nếu làm Nghiêm Mặc thấy như vậy một màn tình cảnh, hắn khẳng định sẽ thực vô ngữ. Hắn kia một đầu cực cực khổ khổ cứu người còn bị người hoài nghi cùng cự tuyệt. Nguyên Chiến căn bản sẽ không y thuật, lại bị người khổ cầu làm hắn cứu người. Hơi chút chừng cái mắt đều có thể đem người dọa cái chết khiếp, này đãi ngộ kém cũng quá lớn đi. Bất quá này đối tốt xấu sớm chiều ở chung như vậy nhiều năm, không nói tâm hữu linh tê, ít nhất mấy năm nay ở gặp chuyện khi xử lý thủ pháp càng ngày càng giống Nghiêm Mặc thấy nham chân. Thôn Vu băn khoăn thật mạnh, lười đến lại cùng hắn vẻ mặt ôn hòa mà lãng phí nước miếng. Trực tiếp tế ra đại chiêu, mỉm cười, hồn lực gia tăng, tinh thần dụ hoặc ba tin ta, nham chân thôn Vu nhìn thiếu niên ánh mắt dần dần thay đổi. Chúng tổ tiên chi linh a, hy vọng ta không có làm sai. Vị này thần sử đại nhân, xin theo ta tới, lão nhân hách lúc này cũng ở ánh lửa nhìn thấy hắn muốn nhìn đến cảnh tượng. Sơn động, đại nhân, tiểu hài tử, màu đỏ quả khô, tư tế đại nhân bên người có hai cái đầu cắm lông chim người. Một cây màu đen, một cây màu đỏ, còn có hai cái ăn mặc váy da người trẻ tuổi, bên ngoài rất sáng. Có thụ, lão nhân hách hít sâu khí, đôi mắt khôi phục bình thường. Thủ lĩnh, ta chỉ nhìn đến nhiều như vậy, vậy là đủ rồi. Nguyên Chiến đi nhanh tiến lên, ôm đồm ra duy nhất một cái đầu cắm lông chim nửa lão nam tử, trước sơn thôn Vu sợ tới mức tiếng kêu tạp ở cổ họng. Nguyên Chiến đem hắn ném xuống đất, ngón tay đỉnh đầu hắn, ta muốn tìm hai cái cùng ngươi giống nhau trên đầu cắm có lông chim người. Phân biệt là màu đỏ cùng màu đen. Người biết bọn họ sao? Trước sơn thôn Vu. Thần A, ngài đang nói cái gì? Nguyên Chiến đau đầu. Dĩ vãng có Nghiêm Mặc tại bên người, hắn cũng chưa ý thức được song hướng câu thông. Cái này kỹ năng có bao nhiêu quan trọng cùng khó. Được, hiện giờ Nghiêm Mặc một không ở. Tức khắc, hắn liền biết năng lực này có bao nhiêu không thể thiếu. Chờ trở về hắn liền đồng ý Nghiêm Mặc đề nghị nhiều kích phát mấy cái Diêm Sơn tộc huyết mạch sự. Nói không chừng liền có người thức tỉnh rồi câu thông kỹ năng đâu. Chẳng sợ chỉ là giống Mặc nói đơn thuần gia tăng ngôn ngữ thiên phú cũng hảo. Nguyên Chiến duỗi tay, trực tiếp nhổ xuống đối phương trên đầu cắm lông chim. Này một động tác làm trước sơn thôn người vừa kinh vừa giận. Nhưng bọn họ xem nhà mình thôn Vu đại nhân cũng không có tỏ vẻ ra phản kháng ý tứ, cũng đều trầm mặc. Nguyên Chiến căn bản không biết này căn màu xám lông chim đối với bản địa đại Vu nhóm tới nói có cái gì ý nghĩa. Hắn ở chung quanh tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được một đóa màu đỏ hoa dại cùng một khối đen như mực cục đá. Chỉ hoa hồng cùng hắc thạch, lại chỉ lông chim, gặp qua này hai loại nhan sắc lông chim sao? Trước sơn thôn Vu không phải không giận, nhưng kia cũng phải nhìn phẫn nộ đối tượng. Hắn trong lòng đã nhận định Nguyên Chiến chính là tối cao thần chiến sĩ, tự nhiên không đem đối phương động tác làm như vũ nhục. Hắn cảm thấy vị này thần chiến sĩ là ở hướng hắn truyền đạt cái gì, bất quá hoa hồng cùng hắc thạch. Đây là có ý tứ gì? Vì cái gì thần chiến sĩ đại nhân vẫn luôn chỉ vào hắn Vu Vũ? Nguyên Chiến xem nên nam tử vẫn là không rõ hắn ý tứ, lại cầm lấy hoa hồng đặt ở màu xám lông chim thượng. Màu đỏ lông chim, gặp qua sao? Trước sơn thôn Vu trong đầu sáng ngời, thử hỏi, ngài là hỏi ta mặt khác thôn Vu ở nơi nào sao? Màu đỏ lông chim, màu đen lông chim, Trước Sơn Thôn Vu càng nghĩ càng cảm thấy đối. Hưng phấn nói, đại nhân, ngài là ở tìm hòa quả thôn thôn Vu cùng oa địa thôn thôn Vu sao? Nguyên Chiến xem hắn biểu tình, cảm thấy có phổ, bắt lấy lông chim quơ quơ. Người minh bạch ý tứ của ta. Người nhận thức cắm có màu đen lông chim cùng màu đỏ lông chim người. Mau, mang ta đi tìm bọn họ. Trước Sơn Thôn Vu cuồng gật đầu. Nghĩ thầm mặc kệ đúng hay không. Đem vị này mang qua đi liền biết. Có lẽ vị này thần chiến sĩ chính là bị bàn A thần phái tới giải quyết mấy cái thôn xóm quái bệnh đâu. Nếu không như thế nào như vậy xảo. Tìm chính là bọn họ mấy thôn thôn Vu. Nguyên Chiến làm trước Sơn Thôn Vu mang theo đi tìm người khi. Đối không trung thổi thanh hô lên, không có quen thuộc tiếng kêu truyền quay lại. Kia chỉ tiểu phi điểu đã không biết phi chỗ nào vậy, bất quá Nguyên Chiến cũng không lo lắng cửu. Phong, gần nhất cửu phong bản thân rất cường đại. Thứ hai đối phương nhãn lực hào. Khứu giác cũng hảo, không sợ tìm không thấy bọn họ. Tam tới nếu hắn có thể tìm được Nghiêm Mặc. Mặc kia chỉ kèn cũng có thể cùng cửu phong liên hệ thượng, kia cửu phong đại gia hiện tại đang làm. Gì đâu, vị này điểu đại gia ở không trung lượn vòng hai vòng. Không thấy được nhà hắn tiểu hai chân quái thân ảnh. Liền hướng nơi xa kia tòa nhất thấy được thành trì bay đi. Hết chương.